Chương 627, Bù Tỷ Tạ Tiến Hóa. Theo thời gian trôi qua, một vầng loan nguyệt thời gian dần trôi qua từ ngọn cây bò lên. Muốn lì tật vung ở trên mặt hồ, hồ nước lập tức biến thành hải dương màu bạc, lù gì ạ cùng xì cùn lặng lặng ngốc tại đó, thỏa thích hưởng thụ lấy mùn lì tật mang tới an hòa. Bên bờ, Bù Tỷ Tạ đã thời gian dần trôi qua tiến nhập trạng thái bên trong, nó như là mặt nạ thân hình không nhúc nhích. Một đôi dấu ở dưới mặt nạ con mắt cu nở dê thật chặt nhắm lại. Một đầu tinh tế thổ hoàng sắc sợi tơ từ to lớn bảo trong đá hướng về nó nội bộ kết nối, truyền lại thế giới năng lượng cơ bản nhất cùng pháp tắc. Bù Tỷ Tạ cảm thấy chân chính bàng bạc lực lượng, mặc dù chủ nhân bên cạnh vẫn luôn ba con thần mình, mặc dù lao đại của mình ạt dồn đồng dạng vô cùng cường đại. Nhưng là, Bù Tỷ Tạ lần thứ nhất như thế tiếp cận nguyên thủy, tiếp cận pháp tắc. Nó không biết mệt mỏi hấp thu năng lượng, cảm thụ được pháp tắc đối với tự thân tờ ơ y lê, cảm thụ được mình nhục thể lớn mạnh, tinh thần tăng lên sau đó, tại Lạc Ninh mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, Bù Tỷ Tạ tản mát ra chướng mắt bạch quang. A Bù Tỷ Tạ tiến hóa đờ ơ y bạch quang đem cách đó không xa gì cả hấp dẫn tới, nhìn xem dần dần biến hóa Bù Tỷ Tạ, gì cả hiếu kỳ trừng lớn con ngươi. Tỷ giả nỉ tạ giống như ác hệ thuộc tính cả dẹn nhìn xem giữa bạch quang dần dần mở rộng thân hình bộ kẹ mẩn. Nghĩ đến tỷ dạ nì tạ thuộc tính về sau, chút động lầm bầm. Một cái ủng ác hệ thuộc tính chuẩn thần, đối với cả dẹn tới nói vẫn là vô cùng đáng giá đi thu phục. Chỉ là suy nghĩ một chút chuẩn thần chân quý, cả dẹn lại chút bất đắc dĩ. Cho dù là tại trên chợ đen, chỉ cần chuẩn thần vừa ra tới, QNZ tuyệt đối sẽ tại mấy tiếng bên trong liền bị mua sắm đi. Còn bán đấu giá, đó thật là quá hô cha, cả dẹn chỉ là một cái thiên vương. Nàng không phải cái gì hào môn tập đoàn người thừa kế. Bù Tỷ Tạ đứa nhỏ này cu nở dê rốt cục tiến hóa. Đóa nhi híp con ngươi, đánh giá đã hiển lộ ra cường tráng thể phách tỷ dạ nỉ tạ, có chút gật đầu. Từ khi lạ vị tạ bắt đầu, có lẽ là chúng quanh tiền bối mang cho áp lực của nó quá lớn, nó một mực là một cái phi thường khát vọng tiến hóa bộ kẻ mẩn. Nghĩ đến mình tiến hóa về sau có thể mạnh hơn, có thể trợ giúp chủ nhân cầm xuống càng đánh nữa hơn đấu thắng lợi. Cho nên, mặc kệ là lạ vì tạ cũng tốt, tiến hóa thành Bù Tỷ Tạ về sau cũng tốt, mỗi lần huấn luyện cùng ăn cơm, nó đều là tích cực nhất. Mà bây giờ, lúc trước cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, rốt cục biến thành có thể một mình đảm đương một phía cường đại bộ kẻ mẩn. Từ tiến hóa chi quang hiện ra thân ảnh, là một cái thân cao ước chừng mét màu xanh nâu bộ kẻ mẩn, đây là một cái đổi biến sắc gỗ tiểu lạ. Nó lấy cường tráng vô cùng thân thể, phần bụng xanh xám sắc hình toi đồ án, là nó thân là Bù Tỷ Tạ thời điểm tợ dọ tẹt tự thân mà tàn lưu lại cứng rắn cứng giáp. Cường tráng vô cùng cái đuôi tại sau lưng nhẹ nhàng vung vẩy lấy, kích thích cỏ xanh mặt đất trận trận gió nhẹ. Sau đó, một cố cắt đuôi vòi rồng trống rỗng tại nó bên người xuất hiện. Nếu không phải hiện tại trả gì giật cùng phờ lì gồng còn tại an tĩnh tu luyện, cố này vây quanh nó cắt đuổi sợ rằng sẽ trực tiếp mở rộng biến thành kinh khủng báo cắt tên. Tỷ dạ nỉ tạ thân cao, mét thể trọng, kg giới tính, hùng thuộc tính, nham thạch gác đặc tính, sản sở tỏm bổ kẻ mẩn ra sân lúc sinh ra sản nở tỏm thời tiết. Kỹ năng, bạch, lơ, sản nở tỏm, điệp, sơ lụt, dốc sơ lại, đặc tùn xệ, dụng, ẻ ạt của kẻ, sở tồn ết, bờ dịt bờ giác, khí bút, khí ơ bìm, gà bìm phát, à của tài. Ý dòng tài, ải sở bun tiềm lực đánh giá, sư quản quân tổng hợp đánh giá, thiên vương hệ thống đặc biệt đánh giá, tí giả nì tạ, ẩn chứa chỉ cờ ơn ở du nở dê một cái tay liền có thể vỡ nát đại sơn, gây nên ẻ ạt của kẻ ghê gớm lực lượng, cường đại hung bạo đại danh tử. Bình thường tí giả nì tạ lấy 2 meter ra mặt độ cao, mà Lạc Ninh tí giả nì tạ tiến hóa về sau liền trực tiếp là mét. Đây đã là cùng lao đại của nó ạt dồn giống nhau một cái hình thể chỉ là ạt dồn nhìn càng thêm cường tráng mà thôi. Dù sao ạt dồn cái kia toàn thân bao trùm lấy cương giáp bộ dáng thật là làm cho người sợ hãi. Đặc tính trực tiếp biến thành báo cát, chỉ cần nguyện, tỷ giả nỉ tạ vừa ra trận liền tự mang báo cát thời tiết, thậm chí là sử dụng kỹ năng thời gian đều tiết kiệm. Kỹ năng phương diện biến hóa liền càng thêm lớn, không chỉ là tăng lên hỉ ơ bìm, ra ỉm phát, còn là quốc tải. Ý rộng tại các loại thuộc tính kỹ năng đây cũng là cùng nó ngoại hình cải biến quan hệ mật thiết. Thực lực cũng chính thức từ chuẩn thiên vương đạt đến thiên vương cấp bậc. Bất quá, dù sao thời gian tu luyện không phải rất dài, mặc dù là tiến hóa thành công, nhưng không như là dở dạ gỗ nạch như thế trực tiếp liền là thiên vương đỉnh phong. Phải biết, Giờ dạ gỗ nét có thể nói là từ vừa mới bắt đầu liền đi theo Lạc Ninh bên người. Lạc Ninh thực lực bây giờ, đã chân chính đạt đến thiên vương đội ngũ cấp bậc. Bao quát trong nhà ạ ị rổ đã tìn cùng giái ra đồ, hắn lúc này hết thể lấy ta mở con thiên vương phía trên thực lực tổ kẹ mấn mà cái này, vẹn vẹn hắn lữ hành thời gian 2 năm thành quả mà thôi ai có thể biết Lạc Ninh tương lai là thế nào đây này chỉ là... Quán quân tuyệt đối không phải là Lạc Ninh điểm cuối cùng bất quá phủ tỷ tạ tiến hóa thành tỷ dạ nhì tạ về sau. Tựa như là không có mặt đất thuộc tính tỷ dạ nhì tạ cào cái đầu, nháy nháy cái kia hẹp dài con mắt. Nó cu nở dê phát giác mình tại tiến hóa về sau đã hoàn toàn không cách nào câu thông trước mắt viên này làm cho người hướng tới đại địa chi tinh hoa tỷ dạ nhì tạ khóc không ra nước mắt. Tốt tỷ dạ nhì tạ, đại địa chi tinh hoa là cho hỏa hệ cùng mặt đất hệ vỗ kẹ mẩn tăng thêm. Ngươi tiến hóa về sau là nham thạch cùng ác hệ, vật này đối ngươi đã không có tác dụng. Nhìn xem tỷ dạ nhì tạ dáng vẻ, Lạc Ninh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngao giống lần nữa thử một chút, tỷ dạ nhì tạ rốt cục tuyệt vọng rồi. Quá hố cha phảng phất là bị tỷ dạ nhì tạ tiến hóa cho kích thích, nhắm mắt lại cảm ngộ cùng hấp thu trả dị giật cu nở dê đột nhiên gầm lên giận dữ. Sau đó một cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế trong nháy mắt từ thân thể của nó buộc phát ra ngay sau đó. Chà gì giật mở ra đốt hỏa diễm thiêu đốt hai mắt, nó phần đuôi hỏa diễm càng là biến thành thiêu đốt màu trắng. Gặp đây, Lạc Ninh liền tranh thủ chà gì giật quét nhìn một phen chà gì giật thực lực, đặt đến quán quân chà gì giật cường đại năng lực tràn ra ngoài vẹn vẹn kéo dài mấy giây thời gian, sau đó liền lập tức thu sạch về, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài cùng khí thế, thậm chí là đã không cách nào biết được nó thực lực cụ thể. Đại địa chi tinh hoa thật sự là một cái tốt ra nhìn xem mình bổ kẹ mẩn bước tiến dài, Lạc Ninh lắc đầu cảm thán mình vận khi cất chó. Từ thu hoạch được viên này đồ vật đã mấy cái tuần lễ, chạ gì giật cùng bụi tỷ tạ vẹn vẹn hấp thu chừng một tuần lễ, liền thành công tiến dài. Dựa theo dạng này tình thế xuống dưới, chỉ sợ phở lỷ gổng đạt tới thiên vương đỉnh phong thậm chí là quán quân cu nở dê vẹn vẹn vấn đề thời gian. Vật này, thật là quá nghịch thiên.